Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, Phong hồi lộ truyền. Còn có một trận chiến, Tiên Đế Cang, sáng sớm, hơn 6 giờ đồng hồ, Phùng Hệ binh đoàn lần nữa rút quân, chuẩn bị xuống một lần tập thể công kích, Giang Châu cảnh nội xuyên quân khu phòng thủ bên trong. Đại lượng thương binh đã bị vệ sinh viên dìu ra ngoài. Chỉ còn lại đầy đất thi thể còn chỗ không người lý. Tuần Thành Vĩ đầy người đều là bùn đất cùng khói lửa hành tàu tại chiến hào bên trong. Đột nhiên cảm giác mình có chút thoát lực. Đặt mông ngồi ở hòm đạn bên trên. Ta cảm giác chúng ta quá sức có thể chịu đựng đợt tiếp theo công kích. Tham mưu trưởng bờ môi khô nứt ở bên cạnh nói ra. Hơn 2 vạn người. Chiến tổn đã qua nửa, rất nhiều khu vực phòng thủ cơ quan căn bản không trận nổi. Tuần Thành Vĩ bàn tay run rẩy từ trong túi móc ra hộp thuốc lá. Dừng lại một cái nói ra, hoặc là ta chết tại trong chiến hào, hoặc là Phùng Tể một bước cũng đừng nghĩ vào. Không có cần thiết này à, quân trưởng, chúng ta sau rút lui 20 cây em, tiến vào tầng 2 khu vực phòng thủ, đồng dạng có thể đánh à. Đối phương 4, 5 vạn người bộ đội A. Tuần Thành Vĩ nhướng mày nói ra. Liền hơn 20 cây số đường băng. Người một khi rút khỏi khu vực phòng thủ. Thế nào cam đoan sau rút lui bộ đội có thể tại tầng 2 khu vực phòng thủ an toàn rơi vị. Đối phương một cái công kích. Người đại bộ đội khả năng liền tàn. Phòng thủ, vứt chính là cái dẻo dai. Lui một bước này, suy nghĩ nhi liền không có. Vì lẽ đó nhất định phải thủ vững chờ cứu viện. Tham mưu trưởng trầm mặc, không nói gì. Tuần Thành Vĩ châm thuốc lá, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy một tên 18, 9 tuổi tuổi trẻ binh sĩ đang ngồi ở một bộ thi thể bên cạnh ngẩn người. Người đã chết, thế nào không chuyên trở ra ngoài đâu? Tuần Thành Vĩ hỏi một câu. Chờ một chút, quân địch công kích vừa lên đến, thi thể liền bị đạp nát. Ngoặc kép, hắn là ta đại ca, thay ta cản súng chết. Binh sĩ ngây ngốc trả lời. Ngoặc kép, ta một hồi nếu là cũng đã chết, muốn cùng hắn chết tại nhất khối, không muốn tách ra. Tuần Thành Vĩ nghe nói như thế, môi rung rung hai lần, đưa tay đem hộp thuốc lá ném cho đối phương. Đến một cây, ta sẽ không. Quân trưởng, binh sĩ hai mắt màu đỏ tươi nhìn xem hắn trở lại. Tuần Thành Vĩ chậm rãi đứng dậy, đi đến binh sĩ bên cạnh, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, hướng về phía tham mưu trưởng nói ra, đặc cách hắn có thể hạ tiền tuyến, người một nhà tóm lại muốn lưu cái hương hỏa mà. Trần Hệ tại sao không giúp chúng ta? Quân trưởng, binh sĩ khóc hỏi. Tuần Thành Vĩ dừng lại một chút sau, dứt khoát cất bước rời đi, phía sau tất cả đều là tên lính kia cảm xúc sụp đổ tiếng khóc. Hơn 2 vạn người A, chiến tổn hơn phân nửa, đây là cỡ nào thảm thiết. Tuần Thành Vĩ mỗi tại chiến hào bên trong chạy một vòng, cái này tâm đều theo châm ôm đồng dạng đau đớn. Mà tại cái này khẩn yếu quan đầu, Phùng Hệ binh đoàn bên kia cũng là cái gì nát chiêu đều đã vận dụng. Một lần nữa tập đoàn công kích trước đó, mấy Phùng Hệ binh đoàn sĩ quan cầm đại loa tại hắn môn tuyến đầu chiến hào bên trong la lên. Tuần Thành Vĩ, Chu Hệ Phán đem, ngươi tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cẩn thận ngươi tại Cửu Giang mộ tổ bị đào. Tuần Thành Vĩ, ngươi nhìn bọn ta vung đi qua truyền đơn ảnh chụp, đó có phải hay không ra ra ngươi quan tài? Ngoặc kép, tiếng mắng chửi, tiếng gọi không dứt với mà thôi vang lên. Phùng Hệ tại chuẩn bị lần tiếp theo công kích trước đó, nghĩ trước hết để cho Tuần Thành Vĩ tâm thái mất cân bằng. Vì lẽ đó bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào làm lấy tâm lý chiến. Tuần Thành Vĩ là khu 7 nguyên quán. Hắn đi vào xuyên phủ sau mặc dù ngây người người nhà, nhưng không có khả năng đem mộ tổ rời đi à. Chiến hào bên trong, Tuần Thành Vĩ nghe phía ngoài tiếng gọi. Cái trán gân xanh bốc lên. Hai mắt đỏ lên nắm chặt nắm đấm. Thấp giọng nói ra, ai mẹ hắn cũng không cho phép đi ra ngoài. Chuẩn bị tiếp địch. Tiếng la kéo dài nửa giờ sau, Phùng Hệ tập đoàn thức công kích lần nữa đánh tới. Thương pháo thanh thoáng qua ở giữa vang lên. Phùng Tề cầm đối nói chuyện ống. Cuồng loạn nói ra. Liền lần này. Đánh cho ta xuyên bọn hắn. Vừa dứt lời. Chu Hưng Lễ điện thoại trực tiếp đánh tới Phùng Tề trong bộ chỉ huy. Tham mưu trưởng tiếp xong sau. Lập tức hô. Phùng chỉ huy. Tổng tư lệnh điện báo. Để chúng ta rút quân. Phùng Tề mộng. Quay đầu nhìn về phía tham mưu trưởng. Tại sao? Lần này nói không chừng liền có thể đánh xuyên qua quân địch khu vực phòng thủ. Ngô Hệ nhân mã cùng Tề Lân Tây Nam chiến khu nhân mã. Nhiều nhất không cần 2 giờ liền sẽ vào sân. Chu tư lệnh nói. Hắn đã minh bạch xuyên phủ tình huống nội bộ. Đang đánh xuống dưới. Chúng ta bên này là không sợ tiêu hao. Bởi vì Ngô Hệ cùng xuyên quân Tây Nam chiến khu người một chi viện binh. Chúng ta liền không khả năng đánh vào Nam Mộc. Tham mưu trưởng gào thét trở lại. Này chiến mục đích đã đạt đến. Thượng tầng để chúng ta lập tức rút khỏi khu giao chiến. Phùng Tề cắn răng sau. Thấp giọng mắng. Đồ chó hoang Chu Hưng Lễ. Thuần túy là bắt chúng ta bộ đội làm bia đỡ đạn. Rút lui đi. Rút quân. Phùng Tề bất đắc dĩ truyền đạt cuối cùng nhất mệnh lệnh. Cuối cùng nhất một lần tập đoàn tính công kích cứ như vậy sinh non. Phùng Hệ binh đoàn dọc theo tiến quân lộ tuyến. Cấp tốc hướng Giang Châu cảnh nội triệt hồi. Ước chừng một cái giờ sau. Tây Nam chiến khu Tiểu Bạch. Phổ Hệ Bồ Hưng Bang. Cùng xuất lĩnh Ngô Hệ bộ đội chi viện xuyên phủ Hạng Trạch Hạo. Toàn bộ ngồi máy bay đến Tuần Thành Vĩ bộ chỉ huy. Mấy phương tụ hợp. Tuần Thành Vĩ cắn răng hỏi, đại bộ đội còn bao lâu có thể tới? Quân tiên phong 2 giờ bên trong đến, đại bộ đội trễ nhất trước khi trời tối rơi vị. Tiểu Bạch hồi, chúng ta bên này ước chừng có khoảng 6 vạn người. Hạng Trạch Hạo chỉ vào địa đồ nói ra, chúng ta không dùng đến như vậy lâu. Bộ đội chủ lực 2 giờ bên trong đến khu giao chiến. Tuần Thành Vĩ quay đầu nhìn về phía đám người. Đột nhiên nói một câu, này chiến quân ta chiến đấu giảm quân số một nửa, trực tiếp hy sinh nhân viên hơn 4.000 người, thậm chí đối diện còn muốn đào ta mộ tổ. Chuyện này ta nhịn không được, dù cho đối diện rút quân cũng không được. Tiểu Bạch nghe Tuần Thành Vĩ, lập tức trả lời nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là, Phùng Tề binh đoàn thuận Giang Châu cảnh nội rút quân. Vậy bọn hắn liền sẽ đem khu vực phòng thủ tặng cho Trần Hệ. Dù cho chúng ta đuổi. Cái kia cũng. Xuyên phủ bị kiếp nạn này. Hoàn toàn là bởi vì Trần Hệ bội bạc. Tuần Thành Vĩ trừng mắt hạt châu nói ra. Mẹ nhà hắn. Bộ đội như vậy tại chúng ta khu vực phòng thủ bên cạnh. Ai có thể an ổn. Hạng Trạch Hạo nháy mắt hiểu được Tuần Thành Vĩ ý tứ. Tây Nam chiến khu thêm bộ đội của chúng ta. Ước chừng có khoảng 8 vạn người. Muốn làm cái gì cũng có thể làm. Ta muốn hướng báo cáo cáo. Tuần Thành Vĩ cắn răng nói. Ta không có ý kiến. Hạng Trạch Hạo gật đầu. Ngoặc kép. Ta đạp mã đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Tiểu Bạch nhíu mày nói ra. Nói làm liền làm. Nghiêm túc. 5 phút sau. Tuần Thành Vĩ trực tiếp bấm Tề Lân điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tư lệnh. Ý của ta là hướng đông bộ trực tiếp đẩy đi ra. Không quản Trần Hệ, Chu Hệ lập trường là cái gì? Cũng không thể để bọn hắn cùng khu 8 bên trong bộ đội liên hệ với. Tề Lân suy nghĩ nửa ngày sau trở lại. Chờ ta 5 phút, ta cho ngươi đáp lời. Tốt, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp qua nửa giờ, Lâm Niệm Lôi trực tiếp có liên lạc Trần Hệ bộ tư lệnh. Lời nói ngắn gọn nói ra, đối với Giang Châu cảnh nội phát sinh quân sự xung đột, ta hy vọng Trần Hệ có thể cho chúng ta xuyên phủ một cái thuyết pháp. Chúng ta nhất định phải triển khai một lần đàm phán. Không có vấn đề, chúng ta bên này cũng có rất nhiều lời muốn nói. Trần Hệ bộ tư lệnh cũng cho ra hồi phục, song phương đơn giản trao đổi một cái sau, ước định tại Giang Châu cảnh nội triển khai quân sự chiến tranh lạnh đàm phán. Nam Thượng Hải cảnh nội, Trần Phong cầm điện thoại, ngồi ở trong xe nói ra, đúng, ta minh bạch thượng tầng ý tứ, một thể chế cải cách, chỉ cần có thể bảo đảm ta Trần Hệ 5 tên đỉnh cấp vị trí. Cái kia hết thảy liền trở lại lúc ban đầu. Nếu như không thể, vậy liền kéo thôi. Đúng, ngươi liền ôm cái này ý nghĩ theo đối phương đàm luận. Tốt, ta hiểu được. Ngoặc kép, đêm đó 7 giờ đồng hồ tả hữu, Trần Phong đã ngồi tại Giang Châu chờ đợi đã lâu. Tùy thời chuẩn bị nghênh đón theo xuyên phủ tới người đại biểu viên. Một hồi dạng này, nếu như đối phương đưa ra, Trần Phong còn muốn bàn giao hai câu thời điểm. Đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng pháo. Thế nào chuyện đây? Trần Phong đứng người lên lập tức quát hỏi. Bên ngoài, một tên sĩ quan xông tới hô. Xuyên, xuyên quân không biết tại sao. Đột nhiên chia ra ba đường. Hướng ta Giang Châu động thủ. Ngoặc kép, xuyên phủ đường biên giới phụ cận. Ngô Hệ 2 vạn nhân mã. Tây Nam chiến khu 6 vạn nhân mã. Còn có Tuần Thành Vĩ chỉnh biên 4 cái đoàn. Đột nhiên cùng nhau tấn công Giang Châu. 8 vạn người giống như thủy triều nhào về phía Trần Hệ. Đánh cực kỳ quả quyết. Bắc Phong khẩu. Ngô Thiên Dận đứng tại bộ tư lệnh bên trong vọt thẳng Hạng Trạch Hạo nói ra. Này chiến muốn đánh tới lỗ khu đường biên giới. Triệt để bắt lại Giang Châu. Từ đây về sau. Ta cũng không cần đang mượn đạo Giang Châu. Nhìn Trần Hệ sắc mặt uy hiếp cửu giang quân sự an toàn. Mẹ nhà hắn, khu 8 cùng xuyên phủ nội bộ phát sinh vấn đề. Một mực liền ra môn cũng không dám ra ngoài Chu Hệ. Hiện tại còn dám chủ động tiến công. Lão tử bắt lại Giang Châu. Liền hướng hắn cửu giang nã pháo. Ta liền nhìn hắn có dám hay không đánh lại. Cùng lúc đó, Trần Phong tự mình bấm Lâm Niệm Lôi điện thoại. Các ngươi ý gì? Lâm Niệm Lôi trầm mặc nửa ngày sau, lời nói ngắn gọn nói ra, liền không thể đồng ý. Cái kia đánh đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.